Chương 949, Loạn thế người nhà 37. Lúc này thuế quả thực các loại tìm kế, nghe nói thành bên trong thương hộ có thể thu ra hơn 1.000 loại thuế, nông thôn thì thực hành thuế ruộng trưng thu hiện vật, lương thực trưng mua, lương thực trinh mượn, như vậy liền tránh khỏi lạm phát mang đến xấu hổ. Đến hậu kỳ dứt khoát liền không có trưng mua nói chuyện, tất cả đều là trinh mượn, đánh cái giấy nợ xong việc, còn như thời điểm còn ha ha. Vẫn là không có khả năng còn, đời này cũng không thể. Cho nên nói lưu tử cả ngày nói mượn đồ vật, cũng là cùng chính phủ học theo. Lúc ấy nhất khôi hài vẫn là tứ xuyên một số địa khu, năm nay dẹp xong trước tiên trưng thu sang năm, một cựu tứ mấy năm thời điểm, cư nhiên đã đem một cựu cựu lẻ năm thuế đều cho trước tiên thu, trở thành toàn bộ thế giới thu thuê sử thượng kỳ tích. Lâm Tịch lặng lẽ nhìn giả vờ giả vịt đi lên lương mãn thương lương bảo trưởng cùng đằng sau nhìn thu thập sẵn sàng đại viện tử đã đỏ lên mắt những cái đó cẩu thối tử giữ im lặng. Lương mãn thương nhìn cũng có chút nóng mắt, nếu không phải là bởi vì nơi này thực sự quá vắng vẻ, hắn đều muốn chuyển đến ở xem ra chính là mập chảy mỡ. A lương mãn thương một ánh mắt đi qua, cậu thối tử tự nhiên rõ ràng có ý tứ gì, thượng vàng hạ cám nói một đống, tàng đại soái, trong tỉnh, trong thành phố, cuối cùng là huyện bên trong, bởi vì đường núi dốc đứng liền không trưng thu vật thật, trực tiếp gấp đổi thành đại dương. Ngược lại là rất biết đau lòng tự mình. Dù sao cuối cùng cậu thối tử tính được, Lâm Tịch cảm thấy nàng như vậy dài thời gian làm không công, chẳng những làm không công, còn phải cấp lại trở về không ít. Lương mãn thương cười tủm tỉm nói, ha ha, cái này kêu là các nhà các hộ giao xong, chúng ta cu nở dê xong trở về qua cái yên tĩnh năm. Lâm Tịch cu nở dê cười tủm tỉm nói, ha ha, không có. Không có không có. Lương mãn thương có chút ít mịt mờ, cái gì à, liền không có các ngươi muốn cái gì. Chúng ta liền không có cái gì. Lâm Tịch cơ hồ là từng chữ vạn phần rõ ràng nói. Phản ngươi cẩu thối tử nhảy lên cao ba thước, này bắc năm tỉnh đều là tàng đại soái, trùng tăng đại soái, đất này mẫu tử tiền kém một cái hạt bụi cu nở dê không thành đừng nói năm nay, ta nhớ được năm sau ruộng đất tiền, các ngươi đều đã trinh giao nộp hoàn tất. Tá Lâm Tịch nhướng nhướng lông mi. Trong tay chúng ta còn có một cặp các ngươi đánh giấy vay nợ đâu rồi. Khi nào trả rồi ai nha, ta đi mấy chó chân cùng nhìn nhau vài lần, chúng ta đây là bị phản điều động rồi. Đối mặt tâm ngoan thủ lạn chỉ nhận tiền hồ tử, bọn họ rất khéo léo, nhưng là mặt những người dân này liền không như vậy quan tâm, các ngươi mang nhà mang người, chẳng lẽ còn có thế toàn thôn đều làm hồ tử cái gọi là xem người hạ đồ ăn đĩa chính là như vậy tới. Ngươi đối với người khác không có chút nào nguyên tắc nhường nhịn, người khác liền sẽ đối với ngươi không có chút nào điểm mấu chốt được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên có ít người, Lâm Tịch xưa nay sẽ không nung chiều. Nói thật, hiện giờ chiếm ưng trùy lạc tử, ngoại trừ không tập bên ngoài coi như ngươi khiêng 40 hỏa Lâm Tịch đều không sợ. Bởi vì đánh không ra. 300 mét tầm bắn, không đợi khiêng 40 hỏa tiến vào tầm bắn bên trong đầu rồi, Lâm Tịch cầm mặt kính hộp là có thể đem bọn họ toàn xử lý. Trừ phi đối phương phóng hỏa đốt rừng, vây khốn, nếu không... Dưới tình huống bình thường chỉ cần nàng chôn ở tại núi bên trên không xuống, ai cũng bắt nàng không có cách nào. Cán thương bên trong gia chính quyền. Trước đó Lâm Tịch đoạt mấy cái đông dương người vũ khí, lại về sau lại liền mượn hai cái ổ thổ phỉ, đợi một thời gian, bằng vào vũ khí, Lâm Tịch dám chính diện đối đầu Tằng Thiên Thọ một cái liền, nếu như mượn nhờ ưng trùy lạp tử địa thế, liền xem như đi lên một cái doanh, chỉ cần không có không quân phối hợp, Lâm Tịch cu nở dê có phần thắng. Cho nên đừng nói hắn lương mãn thương nho nhỏ một cái bảo trưởng, liền xem như huyện trưởng đến rồi, cũng phải cho lão tử ngồi xổm góc tường họa vòng đi. Đây chính là Lâm Tịch dám cùng bọn hắn khiêu chiến vạch mặt can do. Lâm Tịch chính mình là thế nào đều dễ làm, nhưng phía sau nàng hiện tại đứng mấy chục lỗ hổng người đâu, không có năng lực bảo vệ chính mình còn muốn làm bộ như bức người, kỳ thật rất ngu ngốc. Cho nên khi mấy người the ra quần bị đuổi ra ngoài thời điểm, còn tại kỳ quái đám này bình thường rất nghe lời thôn dân, hiện tại thế nào thành đau đầu thu như vậy nhiều thuế, các ngươi tôn trọng qua người đóng thuế sao, bảo hộ qua người đóng thuế sao, này đó đau khổ dễ ruột tại ăn no mặc ấm thượng dân chúng, tại hồ tử trong mắt là định kỳ cắt một cha giao hẹ, tại những tham quan kia ô lại mắt bên trong chính là một đầu bọ sữa, tùy thời có thế tới chen điểm, đừng quản ngưu nhiều gầy, chỉ cần ngươi chịu tới chen, luôn có thể gạt ra điểm. Mà bây giờ bò sữa hơi cự tuyệt một lần, bọn họ thì không chịu nổi, cảm thấy thật sự là lớn nghịch không ngờ, quả thực nên giết. kia hồ tử đâu, như thế nào không thấy các ngươi đi thu thuế ruộng, đi thu thuế sói ăn nhìn không thấy, cậu ăn đuổi ra phân. Lần này bọn họ nếu là thuận lợi thu được đại dương, lần sau sẽ làm trầm trọng thêm, lần này Lâm Tịch nếu là giết mấy người này, bọn họ liền sẽ phái đại bộ đội tới vây quét. Tóm lại một câu, tại người này mệnh như cỏ rác loạn thế, người thành thật, là có tội. Lâm Tịch nguyên bản nhiệm vụ là muốn bảo trụ người Tiêu gia, bây giờ lại muốn giữ vững một đám người kia, mặc dù mệt, nhưng kỳ thật cũng là một loại đôi bên cùng có lợi, người đồng thế mạnh nha. Như vậy loạn thế, nơi nào có an bình coi yên vui không tồn tại. Khắp nơi đều là nhìn chằm chằm răng nanh, thời khắc chuẩn bị từ trên người người kéo xuống một miếng thịt đến, trốn đến như vậy bế tắc xa xôi tiểu sơn thôn, như thường có hồ tử có siêu cao thuế nặng quan lại. Muốn dựa vào Tằng Thiên Thọ loại này còn làm hoàng đế mộng quân phiệt là không thể nào. Là sói liền mài xong răng, là dê liền luyện hảo chân, Lâm Tịch cảm thấy vẫn là làm sói tương đối thoải mái. Bởi vậy vừa qua khỏi xong đầu năm mùng 1, Lâm Tịch bắt đầu tập hợp khởi đám người. Các hương thân, lên tới mài răng như vậy chuyện Lâm Tịch làm không phải lần một lần hai, thủ pháp thành thạo cực kỳ. Người thành thật tin cậy, nội tính tốt, kinh mạch thuận đạt, làm cốt cán lực lượng, tu tập nhị thập đoạn cẩm. Bình thường quần chúng tự nhiên là thứ 8 bộ ra đi ô tôi thể thuật. Lâm Tịch nhớ tới tận thế cái kia mang theo cái chảo huy phong lấm lấm đại thẩm, bên môi dao động ra một mạt rét lạnh, lao tử liền đầu bếp nữ đều huấn luyện đến bình thường nấu cơm, thời gian chiến tranh đánh người, ta xem ngươi nhà còn dám hay không tới. Không có việc gì liền kéo đội ngũ từng nhóm xuống núi huấn luyện. Tức tăng lên kinh nghiệm thực chiến, lại bữa ăn ngon đỡ thèm, cớ sao mà không làm cái gì gà rừng, lợn rừng, heo bảo. Còn có danh xưng trên trời thịt rồng trên mặt đất thịt lửa phi long hoa vĩ chăn kê. Ăn không được làm thành thịt muối, thịt khô, da lông tiêu chế xong phòng lạnh dùng. Lâm Tịch từng tại Nu Y bên trên gặp qua hai lần tân ẩn. Hán chính thái độ thanh tao lịch sự tòng long lưng bên kia xuống tới, giống như tại đi dạo bọn họ nhà vườn sau đồng dạng. Hán mang theo một đỉnh mũ lông trồn tử, mặc trên người kiện chuột màu xám lông trồn áo khoác. Trường trường lông kim ra trồn cổ áo bao vây lấy một trương ôn nhuận như ngọc tuấn mặt. Đi theo Lâm Tịch bên người tháo hán tử nhóm cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này, tất cả đều thấy choáng mắt. Cái kia bệnh tâm thần lần nữa yêu cầu Lâm Tịch cùng hắn đi, miệng bên trong chật chật đại diêu kỳ đầu, nói Lâm Tịch trên người sát khí KNZNNZ, xem ra trong khoảng thời gian này không ít giết người. Ngươi có hay không biết ngươi rất đáng ghét, Lan, lại bút tích liền ngươi cùng nhau giết. Tiểu cô nương, ngươi lệ khí như vậy trọng, chỉ sợ khó vào luân hồi. A Tần ẩn hai đầu anh tuấn mày kiếm cau lại, trên mặt tràn đầy lo lắng, đi theo ta đi, đừng có lại làm hại nhân gian. Lâm Tịch mặc kệ thần côn này. Ngươi suy nghĩ nhiều, lao tử vốn là không vào luân hồi. Hai người lần thứ hai gặp mặt thời điểm động thủ, kết quả lực lượng ngang nhau, ai cũng không thể làm gì được ai. Tần ẩn vuốt vuốt bị Lâm Tịch đánh trúng đủ mọi màu sắc mặt, chính là chỉ dội mèo. Là ngươi cái kia hảo nhị thúc đem các ngươi ra sự tiết lộ cho Vương Kính Tu, làm trái tổ hấn, cho nên ta đã giúp các ngươi dọn dẹp môn hộ. Hắn mang theo găng tay tay so điện thoại tư thế, Lu Cờ Na Ho Nghi Do Ra Nở Dê muốn theo ta đi, liên hệ ta.